Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1011 Thế giới gian truy săn. Chỉ lúc này đây nói xác thật không, ta mới vừa nói ví dụ như vậy khoa trương. Nhưng không chỉ là Thiên Hà Long tộc văn tự cùng thao tác hệ thống. Vừa mới chúng ta ngay từ đầu tiến vào cái kia trò chơi thế giới. Hải Long nhất tộc tập tính cùng truyền thuyết cũng trùng hợp là tộc của ta truyền thừa sở bảo tồn. Đôi câu vài lời chung sở đề cập quá, nhất quỷ dị một chút là ta sở tiếp thu Long tộc truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Trong đó rất nhiều chi tiết đều là ta thông qua trước sau văn tự hành suy đoán não bổ ra tới, nhưng ở thế giới này lại phát hiện, hiện thực cơ hồ cùng ta sở tưởng tượng giống nhau như đúc. Này thật là tương đương quái dị, rốt cuộc ta nhưng không có nửa điểm hình mà thượng điện học phái thiên phú A, Vân Nhi có thể làm. Chứng, vừa mới gặp được này mấy thứ Long tộc truyền thừa, ở huyết trúc bảo thời điểm ta đều cho nàng giảng quá, Long nữ tỷ tỷ đem ngón tay treo ở Long giác. Trà cây thượng, trên mặt tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ, nơi này là tỷ tỷ đại nhân tư nhân không gian bốn chiều thế giới? Vân Thường Tiên Phủ không phải đã từng gặp được quá một cái kêu nai con trong đầu thế giới làm trò. Chơi cảnh tượng sao? Hà Tử Câm tiểu muội muội nhảy hưng phấn kêu lên. Thật là nói như vậy. Kia chẳng phải là tỷ tỷ đại nhân động một ý niệm. Liền có thể làm những cái đó chán ghét quỷ hôi phi yên diệt. Ngươi nhưng thật ra tưởng bờ. Nhưng mà Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, Khúc Vân cười mắng. Một câu đem Hạ Tử Câm bác đền á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó chuyển hướng Long nữ tỷ tỷ hỏi. Ta tuy rằng đối thế giới này tầng dưới chót quy tắc có điều lĩnh ngộ. Nhưng lại không rõ ràng lắm nơi này cùng bên ngoài chư thiên vạn vực liên hệ cùng với đã từng phát. Sinh quá sự tình, đầu tiên ta có thể phi thường tin tưởng này không phải bất luận cái gì một người. Tinh thần thế giới, tiếp theo sao? Đúng là bởi vì Long nữ tỷ tỷ ngươi đã từng giảng qua những cái đó truyền thừa. Làm ta nghĩ tới một cái khả năng, đương nhiên, này cùng chúng ta gặp được thế giới vừa khéo đều là ngươi sở hiểu biết điểm này không có quan hệ. Nhưng lại cùng một khác chút ngang nhau quan trọng làm người vô pháp bỏ qua đồ vật có rất lớn liên. Hệ, Long nữ tỷ tỷ, ngươi hồi tưởng một chút, ở phía trước cho ta giảng quá chuyện xưa. Có cái dạng nào địa phương sẽ đồng thời xuất hiện Hải Long tộc cùng Thiên Hà Long tộc bí tàng? Thấy Long nữ tỷ tỷ theo chính mình nói tưởng đi vào có chút thất thần bộ dáng. Khúc Vân không khỏi ở nàng trước mặt búng tay một cái, nga. A, đối, ta như thế nào không nghĩ tới. Chẳng trách ngươi còn nhớ rõ. Này xác thật là cùng ta cho tới nay trong mộng tưởng lữ hành mà thoạt nhìn giống nhau như đúc đâu. Long nữ tỷ tỷ bị văng chỉ từ trầm tư chung đánh thức. Vội không ngừng đáp, phát hiện chính mình trả lời có chút không đâu vào đâu. Chung quanh đại gia trừ bỏ Khúc Vân đều là vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Liền tiến tới giải thích nói. Quốc mẫu có ngôn, Long tộc từng một lần huy hoàng cường thịnh, nhánh núi đông đảo, thả tướng mạo tính tình lực lượng các không giống nhau. Ở giữa kém đại thậm chí muốn xa xa vượt qua rất nhiều lẫn nhau không liên quan chủng tộc văn minh. Gian sai biệt hơn nữa ngàn ngàn vạn năm phát triển. Cường thịnh Long tộc trải rộng chư thiên vạn vực, ở giữa càng là có không ít tộc đàn cho nhau chi gian thậm chí đều chưa từng biết được. Càng không cần để lẫn nhau giao lưu, nhưng thượng cổ khi từng đã xảy ra một sự kiện làm cho Long tộc xuống dốc, cụ thể vì sao đã không thể khảo. Ít nhất ta là cha không đến, mà các ngươi chung có chút người từng nghe ta nói rồi. Long tộc ở thượng giới suy không phía trước, đã từng đem đại lượng truyền thừa mật tàng ẩn nấp chôn giấu với hư không, rất nhiều sinh tồn với bất. Đồng lớn nhỏ thế giới Long tộc, ở gặp phải đồng dạng tuyệt diệt nguy cơ khi rốt cuộc đi tới cùng nhau. Đem từng người truyền thừa bảo tàng lấy lẫn nhau liên hệ phương thức giấu ở mặc cho ai cũng vô pháp. Tìm được địa phương, xưng là Long chủng, theo ta được biết, đây cũng là duy nhất một chỗ có thể đồng thời nhìn thấy bất đồng Long tộc bí tàng địa phương tựa. Như vừa mới ở Hải Long tộc bảo thuyền bên kia hủy diệt hết thảy cái kia cự Long. đó là long chủng người thủ hộ chi nhất. Chúng nó đều không phải là thật sự long tộc đại năng, mà là đã vẫn không long tộc tiên hiền lấy vĩnh thế tra tấn đại giới tự mình nguyền rủa, trở thành không có lý tính lại cùng thiên địa đồng thọ thi thú ở long chủng bốn phía du đãng. Cũng là những cái đó tự xưng ma ta thần quốc gia hỏa đủ nhạy bén. Nếu là lựa chọn cùng thi thú người thủ hộ cứng đối cứng, sợ là chúng ta hiện tại đều đã bị động trò chơi thông quan, nói. Long nữ xinh đẹp cười, gian tà cái loại này, nghe đồn vài vị thi thú người thủ hộ sinh thời, tất cả đều là phất tay nhưng trích nhật nguyệt đệ thập duy độ sinh vật. Chân chính sừng sững ở chư thiên vạn vực chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại, lúc này đây. Nàng cũng không có giải thích vì cái gì chính mình sẽ mộng tưởng đến long tộc di tàng đi lữ hành. Nhưng ở đây đại gia lại phần lớn có thể đoán được long nữ vì vừa không sẽ là truyền thừa bí pháp. Cũng không có khả năng là cái gì tuyệt thế bảo vật trên đời này nhất lệnh nàng hướng tới nhớ nhớ. Mãi không quên. Chư bỏ này sinh nàng dưỡng nàng biểu thế giới ngoại, đó là kia uổng có tuyệt đỉnh thiên tài lại không cách nào phi thăng siêu thoát số mệnh nguyền. Rùa, kỳ thật từ khi long nữ sinh ra liền chưa bao giờ hiểu biết quá có người đột phá kia tầng cuối. Cùng duy độ bích chướng đi hướng thượng giới, nàng bản thân tính tình cũng không phải cái loại này tranh cường háo thắng hoặc là có thể bị lòng. Hiếu kỳ hại chết tám cái mạng loại hình. Cho nên nói có thể hay không càng tiến thêm một bước không cho này một thân khoáng thế chi tài mông. Hồi nàng kỳ thật một chút cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại bất đồng. Bởi vì long nữ tỷ biết, người kia là nhất định phải rời đi, nàng không nghĩ chọc người vướng bận. Huống chi còn có kia hai người chỉ phải một tồn tiên đoán. Liền nhẫn đại chung chống trải. Cường tự nói chỉ là mộng tưởng một ngày kia có thể đi nhìn xem long chủng đối người khác như. Vậy rằng, đối chính mình cũng nói như vậy. Chỉ là có thể đã lừa gạt chính mình. Bên người kia một đám so con khỉ con tinh lại là không thể gạt được đều biết long tộc là thượng. Giới thống nhất vũ trụ tộc đàn, bao gồm nàng chính mình. Cho nên cũng đều theo bản năng mà cho rằng kia trong truyền thuyết long chủng nếu tồn tại. Tất nhiên là ở tầng dưới chót vũ trụ cả đời cũng chạm đến không đến địa phương, chạm đến không đến. Cho nên mới là mộng tưởng, lại không nghĩ một ngày kia cư nhiên có thể trong trò chơi gặp được. Làm long nữ tỷ chỉ cảm thấy như là chính mình trừ chúng may mắn người chơi. Được đến trò chơi hệ thống ban phát đại lễ giống nhau. Tuy rằng thật sự tìm thấy long chủng cũng giải quyết không được chính mình cùng người yêu thiên. Nhân lưỡng cách thậm chí sinh tử hai quyết số mệnh vấn đề. Nhưng mộng tưởng chung quy là mộng tưởng. Một khi chạm vào, tổng vẫn là sẽ làm trong lòng mềm mại địa phương một cái chớp mắt cảm động kia một cái chớp mắt. Thất thần, đó là bởi vì như thế, chính là tỷ đại nhân. Người đã nói long tộc cuối cùng đi cùng một chỗ, đem các tộc đàn truyền thừa cùng táng một chỗ long chủng. Nhưng chỉ là chúng ta vừa mới trải qua quá hải long tộc cùng thiên hà long tộc hai con thuyền. Cũng đã có hai cái bất đồng thế giới a. Hà Tử Câm nghiêng đầu hỏi, vừa mới xuyên qua vặn vẹo tiết điểm rốt cuộc làm các nàng vượt qua rất. Xa khoảng cách trước không nói. Kia quỷ dị, mở ra. Khép kín, tuần hoàn cùng tiếp tục. Thậm chí bị đọng lại thời gian cũng không nói đến. Riêng là một hải không còn hai con thuyền vị trí. Liền như thế nào cũng vô pháp mạnh mẽ giải thích vì cùng cái chủng đi. À, ta không biết các ngươi có hay không nếm thử quá cùng chàng trong trò chơi xuyên qua vũ trụ sẽ phát. Sinh cái gì, mọi người nghe được Khúc Vân Hàm xúc trả lời đều là sừng sốt. Nhưng lấy những người này tài trí, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó quan muốn cửu châu mọi người xác thật không có thể nghiệm. Quá trong trò chơi rời đi trò chơi thế giới. Đánh vỡ vũ trụ bích chướng tiến vào cái khác vị diện trải qua. Nhưng bọn hắn mỗi người đều nghe qua Khúc Vân bị kia cùng nấm người quan hệ thâm hậu thế giới thần. Đẩy ra vũ trụ biên giới sự tích sự thật chứng minh. Trong trò chơi xuyên qua rời đi trò chơi thế giới vũ trụ sẽ làm cho kết quả là trò chơi trực tiếp. Lấy thất bại vì kết quả kết thúc, người chơi bổ sung lý lịch đưa về đoàn đội không gian, không sai. vặn vẹo tiết điểm tướng chúng ta truyền tống đến bất đồng địa phương. Nhưng lại trước sau ở cùng cái vũ trụ, cùng chàng trò chơi thế giới, Khúc Vân bày ra ra một loại như sao trời bản thâm thúy mỉm cười. Này toàn bộ vũ trụ, mới là long trùng, hết chương.